lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Dừng ở chỗ này là được rồi. Tề Phàm chỉ vào cái biển báo dừng ở ven đường. Còn chưa đến cửa mà. Lạc Kỳ nghi hoặc, chỗ này là đến nơi rồi. Em đi bộ vào được. Rất gần, đi xe vào trong, lúc ra rất khó. Tề Phàm giải thích, được rồi, anh sẽ dừng ở đây. Dạ, cảm ơn anh, Tiểu Kỳ. Hôm nay em cảm ơn anh đến vài lần đấy. Anh còn tưởng là thói quen của cô nàng nhanh nhẹn dũng mãnh nhà em khi vừa gặp mặt. Lạc Kỳ nhịn không được cười. Tề Phàm ngẩng đầu, căm tức nhìn anh, người ta vất vả lắm mới giả trang là thục nữ được một lúc. Không vạch mặt em ra, anh sẽ chết à? Khó chịu, Tề Phàm lại dùng nắm đấm tiếp đón anh ta. Được rồi, mau vào đi, không sợ đi học muộn à? Lần này Lạc Kỳ thật sự vui vẻ. Thế này mới giống cô, vừa rồi nhìn vẻ cô con dâu bé nhỏ, không thích hợp với cô tí nào. Đưa điện thoại của anh cho em. Tề Phàm xuống xe, vòng tới bên Lạc Kỳ, vươn tay ra với anh. Làm gì, cho em, nghi hoặc anh vẫn điện thoại giao cho cô. Nè, đây là điện thoại của em, phải gọi cho em đấy. Cô tự bấm số rất nhanh rồi đưa cho anh, xong lại nhếch môi nở nụ cười. Được rồi, mau vào đi, anh còn phải quay lại bệnh viện. Vâng, gặp lại, bye, về nước, quên tiếng Anh đi, đồng thời quên ngay mấy em tóc vàng ngực bự đấy. Quay đầu lại về phía kính cửa xe, cách mặt Lạc Kỳ chưa đến 5 cm, cô ra vẻ uy hiếp, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, tay còn nghịch ngợm vung vung về phía anh. Lạc Kỳ cười cười lắc đầu, đổi đầu xe. Về bệnh viện, muốn tiếp cận, trải qua sự chăm sóc tận tình, bố Lạc Kỳ nửa tháng sau xuất viện, bà Lạc mời Tề Phàm đến nhà ăn cơm, nói là muốn cảm ơn cô, mấy ngày nay bị không ít mệt, bố mẹ Tề Phàm đã di dân tới Australia nửa năm nay. Chỉ có Tề Phàm còn ở lại bên này, vốn Tề ba Tề mẹ kiên trì muốn dẫn Tề Phàm cùng đi, nhưng vẫn không lay chuyển được Tề Phàm tính tình bướng bỉnh. May là có bà Lạc thường thường để ý đến cô, vợ chồng Tề gia mới yên tâm rời đi. Con đến rồi à, bà Lạc vui vẻ, tự mình đến phòng bếp cùng thu xếp cơm chiều. Tề Phàm ở bên cạnh thỉnh thoảng thêm chút ý kiến. Lạc Kỳ từ bên ngoài trở về nhìn thấy, chính là cảnh như thế này. Mẫu thân đang trộn rau, Tề Phàm cúi đầu, chăm chú nhìn, trộn không mất mấy thời gian. Bà Lạc sắn tay đút một miếng vào miệng Tề Phàm. Tề Phàm đầy lấy miệng, lại cười vui vẻ, vừa ăn vừa cung kính gật đầu, ngón tay cái giơ thật cao. Bà Lạc cũng bị bộ dáng của cô cười đến không khép được miệng. Cô luôn có năng lực như vậy, làm cho người bên cạnh vui vẻ. Nhìn cô ra sức ăn như vậy, bỗng nhiên anh rất muốn nếm thử đồ ăn trong miệng cô. Nó là hương vị gì mà có thật sự ngon như vậy không? Nhíu mày! Không hiểu nổi mình vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố. Con đã về, một đằng cởi khuy áo vét, một đằng anh đi về phía mẹ cùng Tề Phàm. Ai à, sao lại vào bếp thế này? Nhanh đi thay quần áo. Tiện thể gọi ba con xuống tầng. Chuẩn bị ăn cơm, tư tưởng của bà Lạc. Quân tử phải xa nhà bếp. Nhìn con mình lại muốn đi vào phòng bếp. Liền vội vàng phụ giúp anh. Để anh đi ra ngoài, anh Tiểu Kỳ. Tề Phàm đỏ mặt nhỏ giọng gọi người. Ừ, giọng của cô mềm mại ngọt ngào, như một cây lông chim cù vào tâm Lạc Kỳ. Sợ mình lại ngốc đi mà càng thất thố. Anh tùy ý đáp ứng một tiếng, rồi xoay người lên lầu. Cả một buổi tối có nói có cười. Sao nó vừa mới đến một lúc, đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ rồi hả? Bà Lạc quan sát hành động của hai người. Nhịn không được muốn lấy tay đánh cô. Gì à, gì giễu cợt con. Tề Phàm mặt càng đỏ hơn. Cái tên tiểu tử hư đốn kia. Phải có người trị, con như vậy, ta sợ con bị nó bắt nạt đấy. Thế, anh Tiểu Kỳ mà bắt nạt con. Gì có đứng về phía con không, đầu đặt trên vai bà Lạc. Cô cắn đầu lưỡi làm nũng. Con yên tâm, gì còn có ông Lạc cơ mà. Tất cả đều đứng về phía con. Lạc mẫu vỗ vỗ ngực bảo đảm, cảm ơn dì, dì tốt nhất, dì ý mà, chỉ hy vọng, con có thể sớm ngày gọi dì một tiếng mẹ thôi. Dì, Dì nói thế, dì cùng Lạc bá bá giống nhau. Sẽ giễu cợt người con ý. Cô đỏ mặt bưng đồ ăn mang lên bàn. Khóe miệng lại nhịn không được cong lên. Cách chương.